Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1461, Thủy Hoàng Đế. Đại đường hướng Lý Bạch, việc trải qua một đám hư vô tiên quân đặc biệt chiếu cố. Bằng vào hắn siêu cường năng lực, tựa hồ cũng chỉ có Thạch Đầu Tử xuất thủ mới có thể tiêu diệt hắn. Hai bên đều là cửu phẩm thiên tiên thực lực, ở vào giờ phút này đụng va vào nhau, theo lý thuyết này mang đến sẽ là phạm vi cực lớn hủy diệt tính đả kích nổ tung. Nhưng mà trong dự đoán hết thảy, căn bản cũng không có xuất hiện, để cho Lý Bạch không tưởng được sự tình cũng vào lúc này theo tới. Hư vô tiên quân lực lượng ở chạm được hắn kiếm pháp lúc công kích sau khi phát huy không tưởng được hư vô đặc tính, mặc cho Lý Bạch công kích, hoàn toàn xuyên qua, sau đó hạ xuống đến toàn bộ hư vô tiên quân tu hành giả trên thân thể. Chỉ là một trong nháy mắt, cũng đã có mấy chục lỗ dây chết ở Lý Bạch Thanh Liên cộng thêm thiên phong kiếm bên dưới, bị thắt cổ thành thịt nát. Còn lại những người khác, tất cả đều như cùng ở tại Đại Tần thời điểm nhóm người kia như thế. Hốt hoảng không dứt, ngươi, thừa tướng đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Thừa tướng, ngươi vì sao vận dụng hư vô chi lực xuyên thấu đặc tính? Như vậy thứ nhất, chúng ta chẳng phải là muốn chết sạch. Nhanh ngưng tụ tấn công a! Nhóm người này ra hỏa, lớn tiếng kêu la, cũng chủ động bắt đầu muốn biến đổi tự thân lực lượng hình thái, dư lấy phòng thủ, lấy được sinh cơ mình. Nhưng mà bọn họ cũng không có năng lực này, coi như nắm giữ hư vô chi thể, giống như là cái thứ hai đại thần Sử Thạch Đầu Tử mà nói, chỉ cần hắn lấy được người nguyên loại cùng lực lượng, đó chính là chân chính khống chế. Ở số lượng nhất định bên trong, người muốn phản kháng căn bản cũng không khả năng tồn tại. Nhóm người này ra hỏa vừa động thủ thời điểm, liền phát giác vấn đề tính đáng sợ, căn bản là không có cách thay đổi bất cứ chuyện gì. Cũng ở tại bọn hắn vô cùng trong lúc kinh ngạc, Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút câu khởi tà ác nụ cười nói, không phải chúng ta cùng chết, mà là các ngươi tử, ta cùng Lý Bạch còn sống. Ngươi hiểu, tại sao, đúng vậy, tại sao phải làm như vậy? Ngươi chừng nào thì làm phản? Những người này, lại biết rõ mình chút nào không khả năng còn sống thời điểm, bắt đầu truy hỏi Thạch Đầu Tử nguyên nhân, muốn chết một người minh bạch. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử cũng không để bụng nói cho bọn hắn biết câu trả lời. Thân hình lay động một cái, biến thành chính mình vốn là bộ dáng. Còn có một cổ bàn cổ khí phi ra ngoài thân thể đến, hắn cũng dùng thập phần ngạo khí giọng nói, bởi vì ta cũng tới liền không phải là cái gì làm phản, ta là Long Hoàng học trò, bắt lại toàn bộ Đông Thánh Châu. Thạch Đầu Tử, các ngươi hiểu không? Cái thân phận này giới thiệu vừa ra tới, chư vị hư vô tiên quân tu hành giả làm sao không biết hắn là ai? Hơn nữa, nhóm người này căn bản không khả năng tiếp xúc được sâu hơn tầng bí mật. Bọn họ không cách nào biết được Thạch Đầu Tử hư vô tiên quân thân phận. Cho nên, bọn họ là còn lại chỉ có sợ hãi, thật sâu sợ hãi. Cũng có người dùng không thể tin giọng nói, ngươi là như thế nào làm được? Tại sao ngươi sẽ nắm giữ hư vô tiên quân năng lực, còn đồng thời nắm giữ thế giới bàn cổ lực lượng? Này không hợp tình lý, cái này không đúng a! Bọn họ càng kinh hoàng thất thố. Thạch Đầu Tử nụ cười càng có ý tứ, đối với cái vấn đề này hắn là thật bất hảo giải thích, chẳng qua là lần nữa hơi mỉm cười nói, các ngươi hỏi quá nhiều, ta không có hứng thú trả lời đã. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, ánh mắt của Thạch Đầu Tử đã sắp tốc độ chuyển hướng chúng ta Lý Bạch kiếm tiên, dùng có một chút điểm bất đắc dĩ giọng nói, còn không thay đổi kiếm thế, ngươi là muốn ta đây giúp ngươi người cũng cho chém chết hay sao? Đúng vậy, Lý Bạch hai đại kiếm pháp vẫn còn ở chạy nơi này đánh tới đâu rồi? Những người khác không ngừng chết, Thạch Đầu Tử cũng bị bao phủ trong đó. Hắn dĩ nhiên muốn mở miệng nói một tiếng, lại nói nơi này Lý Bạch. Hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, sau này mới nói, ngươi lại là Thạch Đầu Tử. Truyền thuyết này bên trong Long Hoàng học trò. Ai, ngươi nhưng là đem ta chơi đùa thảm. Này một buổi sáng đi qua, ta nhất định là chắc chắn phải chết. Ai, phốc, có chút không nói gì nói một câu sau. Lý Bạch thậm chí còn không cách nào ức chế, phun ra một cái kinh người tinh hồng tới. Sau đó, hắn hợp lại hết mình một điểm cuối cùng tàn lực, quá miễn cưỡng, đem Thanh Liên kiếm còn có Thiên Phong kiếm công kích, đồng thời phân hóa đi ra, tránh ra Thạch Đầu Tử cái phương hướng này kiếm thế, bảo đảm sẽ không ngộ thương đến hắn. Thạch Đầu Tử cười nhìn hết thảy các thứ này, bên người từng cái hư vô tiên quân cao thủ rối rít chết đi qua, hắn mới lãnh đạm nhấc ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng hết sức thiêu hủy trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ không cách nào trì giữ Lý Bạch. Cuối cùng kết thúc, ta đế quốc xuân hoa tản đi bạn hồng mưa, nghe hồng chúng sinh không biết hứa, muốn quốc thái dân an nhật, già trẻ cùng nhạc phúc thọ khúc. Nơi này Lý Bạch, hắn cho là mình chết chắc, vì vậy tại trong hư không rũ xuống hạ thấp thời gian sau khi nhắm lại cặp mắt mình, dùng một bài đơn giản thi từ tha hồ tưởng tượng đến mình muốn tương lai đường triều đế quốc bình an, cũng không biết kết quả lúc nào mới có thể thực hiện. Bất quá ở cuối cùng, hắn lại mở ra cặp mắt mình, dùng hy vọng thần quang nhìn về phía Thạch Đầu Tử. Bất kể người này như thế nào đem mình bẫy chết, nhưng là hắn nhưng là đường triều hy vọng, dù sao hắn chính là tả hữu toàn bộ Đông Thánh Châu người, nếu tới nơi này há có thể không làm, hắn tất nhiên là hy vọng. A, người tương đương, người cái gì, ngươi à, gì ngôn cái gì, hay lại là giữ lại sau này hãy nói đi, ta không để cho ngươi chết, ngươi làm sao biết tử đây? Lý Bạch một câu lời còn chưa nói ra, nơi này Thạch Đầu Tử đã trực tiếp phản bác đi ra ngoài, hơn nữa dùng mỉm cười giọng nói ra mình có thể cứu hắn trương. Nghe thấy lời ấy, Lý Bạch cũng là ánh mắt một trận kinh dị nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ thân ta được nghiêm trọng như vậy thương hoạn, ngươi cũng có thể cứu tốt ta? Đúng vậy, lục phủ ngũ tạng cũng bể tan tành, còn bị đạo lực hạn chế thẩm phán. Lý Bạch quả thực không nghĩ ra, chính mình dựa vào cái gì còn có thể còn sống đi xuống. Coi như sau đó một khắc, hắn coi như là biết rõ mình muốn câu trả lời. Thạch Đầu Tử người này, đi tới bên cạnh hắn, hai tay của hắn có chút mở ra, nắm trong hư không chính là liên tiếp dấu tay đánh ra. Đặc thù dấu tay lực lượng lại có thể thay đổi bầu trời đạo lực hạn chế pháp tắc, để cho Lý Bạch trước cãi lại Đông Thần Châu trừng phạt hoàn toàn biến mất. Càng khiến người ta chố mắt nghẹn họng là bàn cổ khí chớp lên một cái, một đạo thuộc về cửu đại bổn nguyên cấp bậc, nhưng xưa nay không từng có người chân chính có thể lực lượng khống chế, cũng từ Thạch Đầu Tử trong tay đánh ra. Này là mang có vô cùng sinh cơ, còn có vô hạn tạo hóa chi lực, sáng tạo lực, loại lực lượng này chỉ có trong truyền thuyết nữ hoa tạo nhân thời điểm mới xuất hiện quá, coi như là tam thanh, thật giống như cũng không có đạt tới chân chính khống chế cấp bậc. Nhưng là trước mắt Thạch Đầu Tử liền thật như vậy làm được. Cổ lực lượng này để cho Lý Bạch tinh khí thần nhanh chóng hồi phục, hắn lục phủ ngũ tạng cũng đang cảm giác chung lần nữa xây dựng. Chết, trong nháy mắt đã cách hắn đi xa vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.